Các bạn đang nghe câu chuyện Ma Câm, Ma Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, dịch giả Hường Vân, qua giọng đọc của Jessica. Chuyện được phát trên website chuviblog.com. Chương 14. Bảo Điện Dưới Âm Ti. Chúng tôi nằm phủ phục trên sàn ngang nhìn xuống, thấy bọn hoàng Phật già lũ lượt đi vào, chen chúc ở cửa hầm nhìn ngang liếc dọc. Chúng tôi ở trên nhìn xuống thì thấy rất rõ, nhưng từ dưới nhìn lên thì ánh đuốc vẫn không thể nào soi tới sàn ngang được. Nên trong hầm tối mờ này, bọn chúng không thể nhìn thấy chúng tôi. Tôi nhìn sang ba người kia, Điếu Bác và Mặt Dày cũng đang nhìn xuống phía dưới. Riêng Điền Mộ Thanh lại đang nhìn tôi. Thấy tôi quay lại, cô lấy tay chỉ vào mũi mình. Mới đầu tôi chưa hiểu, nghĩ bụng, thôi chết, lúc này đừng có hắt hơi đấy. Nhưng nghĩ lại, chợt vỡ lẽ. Cô ấy đang nhắc tôi, trong đám hoàng Phật gia có thằng mũi chó. Bọn tôi trốn lên trên này, sợ là cũng bị phát hiện, tình hình có vẻ không ổn. Lại nghĩ, giờ đã ở trong tình thế nguy hiểm rồi, trốn trên này cũng có nguy cơ mất mạng. Đành tùy cơ ứng biến vậy, xem bọn dưới kia lên đây bằng cách nào. Tôi quay sang Điền Mộ Thanh, đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô im lặng, đừng lên tiếng. Lúc này hoàng Phật gia bước vào, đầu quấn băng, mặt đầy máu. Hắn tức giận vô cùng, hỏi thuộc hạ xem Điếu Bác nó ở đâu. Tên eo rắn nói, Phật gia, phía trước không có đường. Cũng lạ thật, mấy tên kia vào trong này rồi mất tích luôn, như hoàng hạt bay đi không để lại dấu vết. Hoàng Phật gia chửi, bà nội mày, mấy thằng ngu đó bay được chắc. Mũi chó, mày nghĩ xem mấy đứa nó trốn ở đâu. Hóa ra thằng mặt sẹo chính là tên mũi chó. Hắn nói, Phật gia, mũi tôi không ngửi sai đâu, rõ ràng bốn đứa nó vẫn đang trong đại điện này. Hoàng Phật gia ra lệnh cho bọn tay chân đóng cửa hầm mộ, lại lục soát khắp nơi, phải bắt mấy tên đó bầm bầm ra cho cá ăn thịt. Sau đó bác mở nắp quan tài lấy bảo vật. Tên eo rắn chỉ chuyên nịnh hót hoàng Phật gia, vội nói, anh Minh, thật là anh Minh. Chỉ có Phật gia mới nghĩ ra chiêu băm bọn nó ra là mồi cho cá, như vậy mới hả giận được. Mấy tên tay chân nhận lệnh, hò nhau đóng cửa điện rồi thắp sáng hết các ngọn đèn trên tường. Cả gian đại điện sáng trưng như ban ngày. Tôi nằm trên sàn ngang nghe thấy tiếng đóng cửa, trong lòng trùng hẳn xuống, nghĩ thầm. Lần này đúng là mọc thêm cánh cũng khó mà thoát thân. Làm thế nào lấy được súng và cho tên hoàng Phật gia kia vài phát? Điếu Bác căng thẳng quá, hơi thở gấp gáp dồn dập. Vì thở mạnh nên hít phải bụi, anh ta nhịn mãi không được, cuối cùng vẫn hắt hơi thầm tiếng. Bọn hoàng Phật gia nghe thấy tiếng động, lớn tiếng chửi mắng. Còn có người giương súng bắn lên trên. Đá trên nóc điện bị bắn rơi tung tóe, bụi bay lả tả. Chúng tôi nấp ở sàn ngang, đạn bắn lên nóc điện nhưng không làm gì được chúng tôi. Có điều, vị trí nấp thì đã bị bọn nó phát hiện ra. Hoàng Phật gia cười nham hiểm nói, bọn chúng mày tìm bảo vật gì trên đó thế, không mang ra cho ông nội mày cùng xem. Tôi nghĩ bụng, nếu không chửi một trận cho đã đời thì chết thiệt thòi quá. Hoàng Phật gia, mày chỉ là thằng bán cháo quẩy, đưa báu vật cho mày thì mày có nhận ra được không? Năm xưa khi Tần Cố giết Ngạc Phi, người dân hận hắn tận xương tủy, nên lúc rán quẩy thường nói là rán tiểu quỷ. Mặc dù không nói trắng ra nhưng ai cũng biết nói như vậy có ý đang rán hai vợ chồng nhà Tần Cối. Nhà hoàng Phật gia mấy đời đều làm nghề bán quẩy. Sau khi hắn có tiền thì coi quãng thời gian đó là điều nhục nhã, rất kỵ người ta nhắc đến chuyện này, nên mới nghe có vậy hắn đã tức tím mặt. Điếu Bác không dám lên tiếng. Mặt Dày thấy tôi nói vậy thì hăng hái hẳn. Hắn cũng chưa tức hoàng Phật gia, tên khốn đầu đầy thịt kia, tổ tông tám đời nhà mày đều bán quẩy, chắc hẳn tay nghề cũng kha khá. Thế mà sao truyền tới đời mày thì mày lại chẳng chịu làm ăn đàng hoàng. Mày cũng không ngốc không đành, sao không ngoan ngoãn đi bán quẩy mà cứ đòi đi đào mộ nhỉ? Thế chẳng phải là đến tranh cơm với bọn tao à?

Tôi cho rằng âm hồn không thể địch nổi dương khí của người sống, nên chúng tôi ra sức thổi vào chiếc bóng đó. Bóng ma lập tức tan ra. Điếu bác thấy chiêu này của tôi có hiệu quả cũng tiến tới giúp tôi một tay. Hai người ra sức thổi cho tới lúc không còn thở được nữa. Chúng tôi soi đèn pin tìm xung quanh, không thấy bóng dáng chiếc bóng đâu. Nghĩ rằng đã thoát hiểm, bỗng phía sau phát ra tiếng động. Cả hai chúng tôi đều giật mình, nhảy bắn lên khỏi mặt đất. Chúng tôi thở gấp, tim đập thình thịch, quay đầu định thần nhìn lại. Hóa ra là mặt dây và Điền Một Thanh đã đào được đám đất đá kia ra. Họ nhìn thấy tên áo rán nằm chết sóng xoài, đầu một nơi, thân một nơi. Xác chết nữ kia thì mất một bên đầu. Chiếc phương miệng vàng ngọc thủ bộ giao quan đã hỏng. Hai người vừa sợ vừa thấy khó hiểu. Điền Một Thanh hỏi rõ tình hình, cầm chiếc phương miệng dưới đất lên xem rồi nói: Nghe các cụ kể lại, con người sau khi chết thì hồn về trời, phách về với đất. Âm linh trong cương thi có thể là phách của người chết. Điếu bác hỏi Điền Một Thanh: Phách? Cô cũng tin cái này à? Điền Một Thanh không nói là có tin hay không, cô chỉ nói: Những chuyện kỳ lạ trên đời không ít, ít ngồi đáy giếng thì chỉ nhìn thấy một khoảng trời nhỏ, phải lên đến đỉnh núi mới nhìn xa thấy rộng được. Điếu bác nói với tôi và lão mặt dày: Các cậu nghe xem, người ta nói có lý không? Thế nào được gọi là nhã ngọc phun châu? Đây chính là nhã ngọc phun châu đấy. Tôi lại cho rằng Điền Một Thanh đang chê bọn tôi là ít ngồi đáy giếng nên bực bội trong lòng nói: Không phục thật, cô giáo Điền Một Thanh nói chữ nào cũng quý như ngọc. Chúng tôi cũng chỉ biết được vài mặt chữ, làm sao mà so sánh với cô được. Đứa bác nói lại: Huynh đệ, không phải anh nói cậu đâu. Bình thường cậu đã không học được cách khiêm tốn. Nghe thấy lời đúng lời hay cậu không nói đế thêm vài câu là cậu không chịu được sao? Người ta đây không phải ám chỉ cậu. Mặt dày từ trước tới giờ vốn không quan tâm tới những chuyện chữ nghĩa. Anh ta nói: Thôi thôi, mấy người có học, nói xong mấy lời có học rồi thì tới lượt người thô lỗ như tôi nói được rồi chứ. Tôi thấy tên eo rắn này chết thì cũng đáng rồi, nhưng chiếc vương miệng kia chẳng có tội tình gì. Đó là một vật báu vô tiền khoáng hậu, nó vốn chẳng gây sự với ai, thế mà lại bị thằng cha này bắn cho nát bét hết cả. Nhưng dù sao có vẫn còn hơn không. Dù gì thì nó cũng là bằng vàng, lấy về chắc cũng đổi được ít tiền. Nói rồi anh ta lấy lại chiếc vương miệng từ trên tay Điền Một Thanh và cả chiếc đai ngọc trên xác chết nữ, đều cho hết vào trong chiếc túi da rắn rồi cất vào ba lô của anh ta. Cả bọn đều biết nơi đây không thể ở lâu. Đại diện có cổ quan tài bằng gỗ mun có thể chỉ là phần tiền điện. Khi sàn nhà bị nổ để lộ ra một đường hầm, phía dưới cũng là hầm mộ. Các điện thờ được phân chia theo địa thế của hang động và theo quy cách thường gặp, đó là tiền, trung và hậu điện. Trong địa cung này vẫn có không khí lưu thông, chứng tỏ nơi đây thông với bên ngoài. Nhưng đoạn đường hầm này không dài lắm. Bốn người chúng tôi đi khoảng 10 bước thì thấy ba chiếc cửa vòm bằng đất. Chiếc chính giữa to, hai bên nhỏ. Phía trong là mấy cái hầm dài đựng đứng, sồn hoắm. Nhìn lên trên không thấy đỉnh, nhìn xuống dưới không thấy đáy. Tiếng bác đặt lưỡi nói: Ghê thật, cả cái hầm rộng thế này, không lẽ là giếng âm dương? Mọi người không biết đấy thôi. Tương truyền, thời Tần Thủy Hàn còn đang tại vị, nghe nói địa thế núi Dự Tây giống như hình con rồng đang phủ phục. Ông ta lo ngại Trung Nguyên sẽ xuất hiện hoàng đế mới, nên định cho quân lính đào một cái hang lớn trong núi để tuyệt long khí. Không ngờ, chiếc hang đó đào quá sâu, cuối cùng thông xuống tận dòng sông ngầm, nên sau đó mọi người gọi nó là giếng âm dương. Lúc đó có người thử thả một con vịt xuống dưới giếng. 3 ngày sau, con vịt đó đã bơi được ra sông Hoàng Hà. Hết chương 14.